Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283. Chương 1283. Các ngươi nên trả nợ rồi. Rooney đánh vào rồi đội tuyển Anh hạt thứ tư vào bóng về sau. Người Đức triệt để tuyệt vọng. Trên khán đài nước Đức, fan hâm mộ hành quân lặng lẽ. Thậm chí không lại hoan hô, mà trên sân các cầu thủ cũng đều không có tinh khí thần. Đánh mất hy vọng, Sané là chỉ có vẫn còn liều mạng chạy nhanh cầu thủ. Ở tranh tài thứ 88 phút thời điểm, Sané một cước nổ bắn ra đánh vào cột cửa trên, để bên sân Kim Tiger sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này Sané, thật sự là lợi hại. Lúc này Kim Tiger bên mặt nhìn một chút cách đó không xa lớp. Chỉ gặp lớp đối lần này sút gôn liên tục lắc đầu. Một lời không phát, không biết rõ hắn trong lòng là không phải đang hối hận. Chính mình không có sớm một chút mà thay đổi Sané. Nhưng là những cái kia đều không trọng yếu. Theo lấy thời gian trôi qua, tranh tài vậy sắp đến hồi kết thúc. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Đội tuyển Anh lấy được rồi một trận xinh đẹp đại thắng. Bao nhiêu năm về sau, cái này trận đấu cũng sẽ bị người nói đến. Đây là World Cup trên kinh điển. Người Đức đã từng dẫm lên chúng ta thân thể, cầm tới qua cúp vô địch thế giới cùng Euro quán quân. Hiện tại chúng ta thành công báo thù, dẫm lên người Đức thi thể sát nhập vào bán kết. Các ngươi nên trả nợ rồi. Trên sân bóng tràn đầy hưng phấn mà nước Anh cầu thủ. Bọn họ lẫn nhau ôm, cùng bên sân nước Anh fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, vô cùng vui sướng, cùng người Anh khác biệt. Lúc này người Đức lại ngã ở trên sân bóng, chảy xuống lệ thương tâm nước. Kim Tiger nhìn lấy nước Đức cầu thủ. Hắn trong lòng không có bất kỳ bất an gì, ngược lại cảm thấy tự đắc. Bọn tiểu nhị, nếu như không phải ta xuyên qua đến cái thế giới này, các ngươi liền vòng bảng thi đấu đều ra biên không được rồi đâu. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ở người thắng lợi gieo hò bên trong, kẻ thất bại nước mắt là không đáng tiền. Đối với Kim Tiger tới nói, đây chỉ là một trận không sai thắng lợi. Nhưng là đối với nước Anh fan hâm mộ tới nói, cái này trận thắng lợi là lịch sử tính thời khắc. Đội tuyển Anh đã có bao nhiêu năm không có giết vào World Cup bán kết rồi. Đội tuyển Anh bị người xem như châu Âu nhị lưu đội bóng đã bao nhiêu năm. Thế mà còn có người nói đội tuyển Anh là châu Âu Trung Quốc đội. Đây quả thực là một loại lớn lao vũ nhục. Cái này trận sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người không có tư cách coi thường đội tuyển Anh. Chúng ta là World Cup bán kết rồi. Vô số nước Anh truyền thông đều ở tranh nhau báo cáo cái này trận đấu. Toàn trường tốt nhất Lingard trở thành rồi một đời mới nước Anh bóng đá thần tượng. Trước mắt xạ thủ bảng đầu bảng Rooney đã đánh vào rồi 5 bóng. Càng già càng dẻo dai ru mập. Lần nữa được người xưng nói. Đương nhiên rồi, như vậy vô cùng đặc sắc free kick phối hợp, càng làm cho đội tuyển Anh ghi vào rồi sử sách. Ở tất cả khen ngợi bên trong, có lẽ lớn nhất khen ngợi chính là đối Kim Tiger. Bảy quan vương chủ soái Kim Tiger, quang huy lập lòe đội tuyển Anh. Đây là Manchester tin tức vãn báo hô văn chương tiêu đề. Nếu như đặt ở nửa tháng trước, có lẽ sẽ có người sách ra nghi vấn. Nếu như thả một tháng trước, khẳng định sẽ bị rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, không có bất kỳ người nào dám nói phản đối. Hiện tại theo Kim Tiger đối nghịch, chính là theo đội tuyển Anh đối nghịch, chính là theo nước Anh fan hâm mộ đối nghịch. Sun Newspaper đã liên tục 3 ngày cuồng đập Kim Tiger nịnh bợ. Hắn là gần nhất 20 năm nước Anh tốt nhất bản thổ huấn luyện viên. Không, phải nói là gần nhất 20 năm trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Hắn dẫn đầu MU Champions League 3 liên quan, thắng được rồi 7 quan vương vinh dự. hắn dẫn theo chi này đội tuyển Anh sát nhập vào World Cup bán kết. Hơn nữa còn có tiếp tục hướng phía trước khả năng. Đội tuyển Anh có thể có được dạng này huấn luyện viên chính. Quả thực là may mắn. Chúng ta có thể có dạng này nước Anh đồng bào. Đây cũng là chúng ta đã tu luyện phúc khí. Kim Tiger vạn tuế. Hắn là tuyệt nhất. Bản này đưa tin phát ra về sau. Nghe nói tạo thành rồi phạm vi nhỏ giấy vệ sinh bán hết. Bởi vì nhìn Sun Newspaper về sau thân thể khó chịu nôn mửa quá nhiều người rồi. Hiện tại Kim Tiger đã trở thành người Anh anh hùng. Tất cả nước Anh cầu thủ cũng đều là anh hùng. Tuy rằng dạng này, nhưng là Kim Tiger vẫn còn đang sau trận đấu nghiêm túc mà nghiêm túc đối các cầu thủ phát biểu. Bọn tiểu nhị, các ngươi hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Ta rất hài lòng. Chúng ta bây giờ là bán kết rồi. Mặc kệ kế tiếp là thua là thắng. Chúng ta cũng còn có hai trận tranh tài có thể đá. Đây là khẳng định, các ngươi là anh hùng. Hiện tại chính là anh hùng, nhưng là bán kết anh hùng cùng quán quân anh hùng. Đây tuyệt đối là không giống nhau. Các ngươi thì nguyện ý đá 3-4 tên trận chung kết. Tranh thủ một cái râu ria hạng 3, còn là nguyện ý đá trận chung kết. Chung kích World Cup, cái này quyết định bởi ở tại chính các ngươi nội tâm. Cố lên nha bọn tiểu nhị. Chúng ta chạy tới nơi này. Ở cố gắng một chút. Chúng ta liền giết tới sau cùng trận chung kết rồi. Ta đối với các ngươi tràn ngập mong đợi. Tất cả nước Anh fan hâm mộ đối với các ngươi tràn ngập mong đợi. Thắng được rồi cái này trận giao đấu nước Đức đội sau cuộc tranh tài. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều chen chúc mà tới. Nghĩ muốn phỏng vấn đội tuyển Anh. Thu hoạch được một chút tin tức điểm. Bất quá bọn hắn giật mình phát hiện. Đội tuyển Anh lại tiến vào rồi tập huấn trạng thái. Tất cả đến đây phỏng vấn truyền thông. Hết thảy bị nhân viên công tác ngăn tại bên ngoài. Đồng thời Kim Tiger yêu cầu Nga tiến hành giữ bí mật hiệp trợ. Không cho huấn luyện của bọn hắn lộ ra ngoài. Mấy ngày nay Skol không có việc gì liền ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Có hay không chụp ảnh máy bay không người lái đi qua? Trước đó một đoạn thời gian. Rất nhiều người cũng không biết rõ Kim Tiger ở phong bế tập huấn làm gì. Đi qua rồi giao đấu nước Đức đội sau cuộc tranh tài. Tất cả mọi người rõ ràng rồi. Đội tuyển Anh 89 phần 10 đang chuẩn bị định vị bóng chiến thuật. Bằng không, bọn họ không có khả năng đánh ra trên một trận tranh tài đặc sắc như vậy free kick phối hợp chiến. Thuật, lần này nước Anh truyền thông vậy tất cả đều nắm tay lại đến. Nước Anh phóng viên liên minh chủ động đảm nhiệm người tình nguyện trách nhiệm. Ở sân huấn luyện bên ngoài phụ trách kiểm tra. Nhìn xem có hay không ngoại quốc phóng viên cùng gián điệp nhìn trộm nước Anh huấn luyện. Về sau biết rõ chuyện này Kim Tiger cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng. Đối với người Anh tới nói. Ở sau đó hành trình bên trong. Mỗi một cái vào bóng. Mỗi một trận thắng lợi, tất cả đều là có lịch sử ý nghĩa. Bọn họ cùng nhau đi tới, giết tới bát cường thời điểm, đã đạt thành mục tiêu. Mà chiến thắng nước Đức tiến vào bán kết về sau, đã để nước Anh fan hâm mộ mừng rỡ vạn phần. Nếu như có thể tiến thêm một bước, sau đó lại nhảy một cái, bọn họ liền có thể để World Cup về nhà. Ở loại tâm tình này xuống, Kim Tiger cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, mặc dù nói hắn kiếp trước là người nước Hoa, nhưng là hiện tại hắn trở thành rồi người Anh. Đối với nước Anh fan hâm mộ bóng đá khát vọng, hắn 10 phần lý giải, dù sao ở xa xôi Trung Quốc, nơi đó fan hâm mộ nhân số càng nhiều, nơi đó khao khát càng cường liệt, nhưng là đối với những cái kia người nước Hoa tới nói. Mục tiêu của bọn hắn thậm chí chỉ là tiến vào World Cup vòng chung kết mà thôi. Nhưng là càng có thể buồn là, cái mục tiêu này đều đã rất nhiều năm không có thực hiện qua rồi. Cái này suốt đời bên trong, chính mình cũng không cách nào nhìn thấy Trung Quốc đội đoạt được World Cup rồi. Như vậy cái này lớn nhất nguyện vọng,